cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thanh Xuyên cố gắng giữ cho mình lý trí, nhưng ảo giác trước mắt càng ngày càng nặng nề. Y biết mình hẳn không chống đỡ nổi nữa rồi. Ngay từ khi y nhận ra cơ thể có vấn đề, thuốc giải độc Lãng Nguyệt đưa không phải là thuốc giải thật sự, mà chính là loại độc dược kia. Y đã không dám ăn nữa. Thế nhưng khi độc phát tác, y lại phát hiện, trừ phi tự đờ, em mở đầu vào đâu đó choáng váng. Bằng không thứ độc này sẽ khống chế thần trí của y, đến khi tỉnh táo mới phát hiện. Thuốc y cất giấu lại bị y nuốt vào. Về sau y lại có được độc dược, liền không dám giữ lại nữa. Tuy nhiên hiện giờ trên người y còn mang theo một ít. Đó là thứ y chuẩn bị để đại phu kiểm tra. Tứ đệ, ngươi phái người đến đấu trường và cả tận cùng rừng núi, đưa tê hát ể của các huynh đệ tay mắt mà cha đã sắp xếp về. Là bọn họ bảo vệ chúng ta. Đại ca, ta hiểu rồi. Hoắc Thanh Xuyên lần nữa giọng yếu hơi thở gấp nói. Tứ đệ, độc tính của đại ca phát tác rồi. E rằng sẽ dọa sợ đại tẩu của ngươi. Hãy đánh đại ca, làm choáng. Hoắc Thanh Xuyên răng run lập cập, toàn thân co giật. Kỳ thực Hoắc Trường An sớm đã nhận ra điều bất thường. Nghe vậy, y không nói hai lời. Đặt người xuống rồi em mở thẳng một nhát vào cổ. Mà trên mặt y đã sớm đầy vết nước mắt. Lý Ngọc Chi sao lại không biết chứ? Tay nàng vẫn luôn đặt trên lưng nam nhân kia mà. Chỉ là Hoắc Thanh Xuyên đang chìm trong dãy giụa đã không còn cảm giác gì nữa. Tứ đệ, đại ca ngươi đã nói gì với ngươi? Chúng độc, sợ phát điên dọa sợ ngươi. Lý Ngọc Chi ngồi xổm xuống, hai tay nâng lấy mặt nam nhân, cuối cùng cũng có thể tỉ mỉ ngắm nhìn chàng. Đồ ngốc, ta sao lại sợ chứ? Từng có lúc nàng đã vô số lần nghĩ rằng dù chàng có trở về như tam đệ, đó cũng là ân sủng trời ban. Sau này nàng lại cảm thấy mình quá ích kỷ. Chàng là người cao khiết như trăng sáng, sao có thể chịu đựng nhục nhã? Không thể vì khát khao trong lòng mình mà ép buộc chàng phải sống tạm bợ. Dù sao đi nữa, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đi tìm chàng. Thế nhưng, trong lòng vẫn lén lút mong đợi biết bao. Phu quân, tạ ơn chàng đã trở về. Hoắc Trảm Phong ở phía sau thực sự rất hâm mộ, có ý muốn hỏi phu nhân nhà mình, nhưng người vốn thẳng thắn lại chần chừ nhút nhát. Mộng Uyển đã tạm thời ly hợp với y, hẳn sẽ không bị liên lụy. Nàng ta từ trước đến nay không thích cái vẻ thô lỗ của y, giờ bộ dạng này lại càng khó coi. Vẫn nên đợi khi bệnh được chữa khỏi rồi hãy đi đón nàng. Chỉ là không biết y còn có thể chữa khỏi không. Theo sự trở về thảm khốc của Hoắc Đại Lang và Hoắc Nhị Lang, đã gây ra sự phẫn nộ ngút trời của mấy chục vạn đại quân. Người có thể vì công lao chấn động quân vương mà kiêng kỵ công thần, thậm chí có thể dùng bất cứ tội danh vô căn cứ nào để trừ bỏ trung thần. Thiện ác trung gian từ xưa đã đối lập, nhưng người không thể B.N.N.C. phàm kẻ B.N.N.C. phi diệt cửu tộc nhổ cỏ tận gốc không thể hà giận. Giết vào kinh thành, trừ bỏ kẻ B.N.N.C. giết vào kinh thành. Khôi phục chính nghĩa, trong quân doanh từ tướng lĩnh đến tiểu tốt, không ai không biết, không ai không hay, không ai không mắng chửi. Nguyệt Bất Viên tức khắc lại viết một tác phẩm huyết lệ tố cáo. Cáo thế nhân, truyền khắp Đông Dương, dân gian đối với hoàng thất hoán niệm càng thêm sâu nặng. Đêm khuya, đại doanh ngoài thành, có người đang mật mưu. Giáp, thế nào rồi? Đã hỏi thăm được chưa? Phải nhanh chóng, bằng không khó thoát thân. Ất, yên tâm, đã mua chuộc một tên tiểu tử trong đội quân tinh nhuệ. Đợi khi có được Trấn Thiên Lôi, chúng ta sẽ từ chức với Hoắc Trường An. Giáp, không, còn phải bắt cóc Hoắc Tĩnh Nhã. Nàng ta nhất định biết công thức của Trấn Thiên Lôi. Ất, không được, nếu để Hoắc gia quân biết, chúng ta không thoát được. Cứ mang Trấn Thiên Lôi về nộp trước đã. Vậy được rồi, Giáp lại có chút lo lắng. Trần Trừ hỏi, Lưu Túc, người đã thấy Độ Tâm Đại Sư chưa? Đã thấy rồi, Ất có vẻ mặt hơi ngưng trọng. Người nói Hoắc Trường An có phải là chân mệnh thiên tử không? Nếu không Độ Tâm Đại Sư sao lại ở đây? Không biết, chẳng lẽ chúng ta cũng không còn đường lui rồi? Bằng không thái tử sẽ không bỏ qua người nhà chúng ta. Đêm lại trở nên tĩnh mịch. Trong chốc lát, lại một chàng tiếng vó ngựa tiến vào đại doanh. Trong trướng của chủ tướng đại doanh, đèn đuốc sáng trưng, tất cả quân y đều đã tề tựu tại đây. Độc của Hoắc Trảm Phong thì mọi người đều biết. Loại thuốc ấy, ban đầu là người nuôi ngựa dùng để vỗ béo tăng sức cho ngựa. Chỉ là người Bắc Mông lại thêm vào một số dược liệu gây hưng phấn và tương tự. Chữa được thì chữa được. Chẳng qua, tương đương với việc quá sớm dùng hết tinh khí. E rằng về thọ số thì, cứ nói thẳng ra đi. Hoắc Trường An trầm tĩnh nói, cũng chỉ 10 năm quang cảnh. 10 năm. Hoắc Trảm Phong hơi thất thần. 10 năm sau, Cẩm Tú và Cẩm Tâm 13-14 tuổi. Hẳn có thể thấy các nàng gả vào nhà tốt. Còn Mộng Uyển, nếu nàng có thể sống tốt, ta sẽ không đi quấy rầy nữa. Được rồi, còn tưởng rằng sẽ xê, hát, ế, tê ở Bắc Mông chứ. Hoắc Trảm Phong rất nghĩ thoáng. Nói xong, y không còn trông đỡ nổi nữa. Nhắm mắt lại, đã quá lâu rồi y chưa được ngủ một giấc ngon. Hoắc Trường An yết hầu khẽ động, lại hỏi, đại công tử đâu rồi? Độc của đại công tử, ta và những người khác chưa từng thấy qua. Không có tổn thương nội tạng, chỉ có tỳ vị mất cân bằng, tâm huyết không đủ và trạng thái lo lắng quá độ. Thật sự không giống chúng độc. Hoắc Thanh Xuyên cũng đã kiệt sức, đã uống thuốc an thần chìm vào hôn mê. Nhưng dù đã hôn mê, cơ thể y vẫn thỉnh thoảng co giật không rõ nguyên nhân. Lý Ngọc Chi nắm tay chàng, hết lần này đến lần khác VTV làm phẳng hàng lông mày của chàng. Hoắc Trường An đuổi quân y đi, sắp xếp rất nhiều người canh gác bên ngoài. Y đứng dưới màn đêm với tâm sự nặng nề. Chủ thượng, chủ mẫu, Viêm tướng quân, Lộc đại phu đã đến. Có người báo tin, Ninh Nhi đến rồi. Hoắc Trường An vội chạy tới. Khoảnh khắc nhìn thấy Tang Ninh, y cảm thấy trái tim vốn luôn phiêu du bất định bỗng nhiên trở nên an ổn. Y mở rộng vòng tay ôm nàng vào lòng. Chủ thượng, thư thuộc hạ truyền đi ngài đã nhận được rồi chứ? Viêm Mãnh vội vàng nói. Cái tên Độ Tâm đó chạy đến Bắc Cương rồi. Không biết trong bụng lại ủ mưu gì xấu xa. Mau chóng tìm hắn ra mà g, y, ế, xê đi. Bằng không chủ mẫu sẽ hóa thành kẻ ngốc đấy. A-di-đà Phật, Viêm tướng quân, lão nạp nghe thấy ngươi đang nói xấu người khác đó. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc. Viêm Mãnh mấy người trợn tròn mắt. Tốt thật, bên này đèn đuốc sáng trưng. Mà lại không thấy có một tên đầu chọc ở đây. Tên hòa thượng chọc C, H, E, T tiệt. Lại dám cả gan chạy đến đây chịu chết. Hắn ta có phải còn chiêu nào độc địa nữa không? Ba người Viêm Mãnh lập tức cảnh giác chắn trước Hoắc Trường An và Tang Ninh. Khiến một hàng binh lính cận vệ xung quanh cảm thấy khó hiểu. Hì hì, Mãnh ca, huynh làm gì mà bất kính với đại sư vậy? Tang Ninh từ trong lòng Hoắc Trường An thò đầu ra. Viêm Mãnh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Tang Ninh đôi mắt long lanh, khóe môi khẽ cười, một bộ dáng hoạt bát linh động. Chuyện này là sao? Trên đường nàng ta cứ như một khúc gỗ, ngay cả một câu nói trọn vẹn cũng chưa từng thốt ra. Ồ, đúng rồi, là Độ Tâm đã khống chế nàng. Hòa thượng chọc C, H, E, T tiệt. Tần Tuyết phù một đao liền đờ, Ớ, em mờ tới. Phù tỷ tỷ, dừng tay. Tang Ninh quát lớn, các người đều hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái quái gì? Tang Ninh thầm mắng trong lòng. Nàng cố sức muốn giãy thoát khỏi lực lượng đang khống chế mình, nhưng miệng lại cứ phải nói ra những lời trái ngược. Độ tâm đại sư đang giúp ta tránh né thiên đạo trừng phạt. Không phải, không phải, hắn là kẻ ác đồ cướp đoạt bảo vật của người khác. Hoắc Trường An vẫn luôn âm thầm quan sát Tang Ninh. Hơn nữa y ngay lập tức đã nắm lấy tay nàng. Không gian biến mất rồi. Nếu đã biến mất, vì sao độ tâm lại nói vẫn còn tồn tại? Cần phải dẫn nó ra ngoài. Cách chương.